Gặp cô ấy thành nam hoa khai. Chương 36, tấm bia mộ ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Anh bảo Lý Y Nhiên gửi cho mình một bản video. Cô ấy cũng muốn giữ lại, sau này già rồi có thể xem lại. Đến lúc đó cô ấy và Mai Lộ Lộ có thể cùng nhìn video, hồi tưởng lại tuổi thanh xuân anh. Anh họ và chị dâu cùng đi tới. Chị dâu cầm một chai nước, ánh mắt đầy yêu thương đưa cho Đông Phương Anh. Uống chút nước đi, ra nhiều mồ hôi thế này, phải bù nước vào. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Đông Phương Anh đã có thể thấy sự thương hại trong mắt đối phương. Cô ấy nhận lấy chai nước, lễ phép nói, cảm ơn chị dâu. Sau đó, Đông Phương Anh mỉm cười nhìn anh họ rồi nói, anh họ, em có chuyện muốn hỏi anh chút. Anh họ lập tức theo sau. Hai người đi đến một góc sân vận động, anh họ vẫn còn vui vẻ nói, không ngờ trong nhà mình chỉ có em là có năng khiếu thể thao. Trước đây đúng là bọn anh đã làm chậm trễ tài năng của em. Đông Phương Anh quay đầu lại, toàn thân toát lên vẻ khó chịu. Anh nói với chị dâu rồi à? Hả? Anh đã nói chuyện đó với chị dâu rồi. Sao em biết? Trước đây chị ấy nhìn em như nhìn một đứa trẻ nghịch ngợm, suốt ngày muốn em giảm cân. Nhưng bây giờ, ánh mắt chị ấy nhìn em đầy thương cảm, chỉ thiếu điều nhét thêm một nắm kẹo vào tay em thôi. Đông Phương Anh cảm giác như bị một tấm lưới lớn bao phủ, khiến cô ấy khó thở. Cô ấy không biết khi người khác nhìn mình là đang nhìn con người hiện tại của cô, hay là nhìn cái bóng của cô trong quá khứ. Sự nhục nhã tràn ngập lấy cô ấy, khiến cô ấy không kìm được mà nổi giận. Sao anh lại nói chuyện đó với chị ấy? Đã quá nhiều người biết chuyện đó rồi, mà vẫn chưa đủ sao? Không phải, anh họ không còn chút sức lực nào mà phản bác nữa, chỉ có thể nhỏ giọng xin lỗi. Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, có thể đừng nói hai chữ này nữa không? Em đã bước ra khỏi chuyện đó rồi, em đã nhận ra bản thân trước kia sai lầm thế nào? Bây giờ em không đủ tốt à? Thành tích của em không đủ tốt à? Thể thao của em không đủ tốt hả? Em không thể tiếp tục sống như một người bình thường sao? Chỉ vì sau này không thể có con nữa ư? Em không quan tâm chuyện đó. Vậy tại sao mọi người cứ mãi nhìn em với ánh mắt thương hại, như thể em là một thứ bỏ đi vậy? Anh, một giọng nữ thận trọng vang lên. Đông Phương Anh lập tức lau nước mắt, quay đầu lại. Chị dâu, em qua đây một chút, chị có chuyện muốn nói với em. Anh họ vừa đi vừa quay đầu lại nhìn, lo lắng hai người sẽ cãi nhau. Chị đừng nhìn em như vậy, em không phải búp bê bị vỡ. Bây giờ em học giỏi, thể thao giỏi, mọi người đều thích em. Đông Phương Anh quay mặt đi, cô ấy không muốn cãi nhau với chị dâu. Cô ấy biết tất cả mọi người đều muốn tốt cho mình. Nhưng thái độ đó của họ khiến cô ấy cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Chị dâu nói, chị không hề nghĩ như vậy. Đông Phương Anh vẫn không quay đầu lại, giọng hờn dỗi nói. Em không ngốc, ánh mắt chị nhìn em như nhìn một con búp bê bị vỡ, chỉ thiếu điều ôm em vào lòng để an ủi thôi. Chị có thai rồi. Đông Phương Anh giật mình quay phát lại, nhìn chằm chằm vào bụng chị dâu, lập tức quên mất mình đang tức giận. Chị, có thai rồi, em sắp làm cô rồi. Ừ, đúng vậy, chị dâu cười nói, chị cố tình đưa bé con đến xem dáng vẻ oai phong của cô nó đấy. Chị không thấy em đáng thương đâu, em được nhiều người yêu quý như vậy, thành tích lại tốt, chị và anh họ em còn là học sinh kém nữa. Chị chỉ mong con chị sau này có thể thông minh như em thôi. Đông Phương Anh ngượng ngùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị thật sự không phải vì chuyện đó mà thương hại em à, không phải. Chị dâu khẳng định, chuyện đó có là gì chứ? Làm sao chỉ một chuyện mà quyết định cả đời được? Điều vinh quang nhất của con người không phải là vượt qua những chuyện tồi tệ rồi vẫn tỏa sáng rực rỡ à? Đông Phương Anh nhìn chị dâu, cảm giác như lần đầu tiên hiểu về chị. Em còn nhỏ nên chưa hiểu, đợi em lớn rồi sẽ hiểu. Xã hội loài người rất thực tế. Chỉ cần cuối cùng em đủ xuất sắc, tất cả những chuyện em từng trải qua sẽ trở thành huy chương của em. Em thử nghĩ xem, sau này nếu cháu gái em gặp khó khăn, em có thể nói với con bé rằng cô của con ngày xưa đã từng trải qua những chuyện như vậy nhưng vẫn vượt qua đấy. Đông Phương Anh không kìm được mà ôm lấy chị dâu. Chị dâu, cảm ơn chị. Năm 17 tuổi, Đông Phương Anh phát hiện ra cuộc đời mình thật tuyệt đẹp. Mọi người xung quanh cũng thật tuyệt vời. Cô muốn cố gắng vượt qua nhiều vấn đề hơn nữa. Ví dụ như, mỗi khi có đông người, cô lại hồi hộp đến mức không thể nói chuyện được. Năm đó, trường học bắt đầu chú trọng đến việc phát triển chủ động của học sinh, yêu cầu giáo viên rời khỏi lớp để học sinh tự học. Thế là lớp bọn họ bắt đầu thực hiện chế độ học sinh lần lượt lên bục giảng bài. Đồng Phương Anh buộc phải lên bảng giảng trước bao nhiêu ánh mắt. Nhưng vấn đề là, hễ bước lên là cô lại run lên bần bật, thế nên mỗi lần đến lượt, cô đều không thể nói nổi câu nào, chỉ có thể để Mai Lộ Lộ giảng thay phần của mình. Đừng nhìn vào người khác, cứ coi như cậu đang nói chuyện với 30 chiếc bàn trống đi, Mai Lộ Lộ nói. Sau giờ học, Mai Lộ Lộ kéo Đông Phương Anh ở lại. Chúng ta tập thử nhé, trong lớp học trống trơn, chỉ còn lại 30 chiếc bàn. Đông Phương Anh đứng trên bục giảng, nhìn 30 chiếc bàn, lắp bắp nói với Mai Lộ Lộ. Xong rồi, bây giờ tớ nhìn bàn cũng thấy hồi hộp nữa, Mai Lộ Lộ cảm thấy cô bạn mình vừa đáng yêu vừa buồn cười. Cô ngồi dưới lớp, nói, vậy cậu thử tưởng tượng xem, nếu như cậu đối diện với 30 tớ thì sao? Có thấy đỡ hơn không? Đông Phương Anh suy nghĩ một chút, nhìn về phía Mai Lộ Lộ, Mai Lộ Lộ sẽ không bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt ác ý, điều đó khiến cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hình như không còn căng thẳng như lúc nãy nữa. Vậy thì bắt đầu giảng bài đi, để tớ thử xem. Kết quả sau 2 tuần luyện tập, không những Đông Phương Anh có thể đứng trước lớp giảng bài mà còn bắt đầu trở nên táo bạo hơn. Cô ấy cầm tờ rơi cuộc thi, ca sĩ học đường, mà trường phát, tớ muốn tham gia cuộc thi này. Cuộc thi này cũng là một hoạt động nhằm giúp học sinh phát triển cá tính, mô phỏng theo một chương trình ca nhạc đang rất nổi gần đây. Hôm đó, khi đi ăn tối với Mai Lộ Lộ, Đông Phương Anh nhìn lên tiết mục đang được phát trên TV trong quán bên cạnh. Trên TV, một chàng trai cao ráo, tươi sáng đang hát một bản tình ca. Người dẫn chương trình hỏi, cậu hát hay như vậy, có phải đang thích ai không? Chàng trai hơi ngại ngùng, cười bẽn lẽn, không có, em chưa có cơ hội yêu ai. Mấy cô gái ngồi bên cạnh bàn tán xôn xao, chàng trai này chắc chắn sẽ là quán quân, vừa đẹp trai, vừa có nụ cười trong sáng. Tớ sẽ bỏ phiếu cho anh ấy. Chàng trai, 27 tuổi rồi con gì. Đêm đó, Đông Phương Anh trằn trọc mãi không ngủ được. Trong sáng, đẹp trai, ngượng ngùng, càng nghĩ, cô ấy càng tức giận. Cuối cùng, cô ấy hiểu ra cảm giác mà Mai Lộ Lộ từng nói trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phản công lại, tớ sẽ tức đến mất ngủ mất. Đông Phương Anh bật dậy, cầm lấy điện thoại. Bao nhiêu năm trôi qua, vậy mà cô ấy vẫn nhớ rõ số điện thoại đó. Tút, tút, tút, alo, giọng nói quen thuộc truyền đến. Đông Phương Anh lập tức dập máy. Cô ấy vẫn chưa thể đối diện với quá khứ. Cô đã đổi tên. Trước đây cô theo họ Dương của bố. Bây giờ cô theo họ Đông Phương của mẹ. Cô đã nghỉ học 2 năm. Trong 2 năm đó, cân nặng tăng lên gấp đôi, hoàn toàn trở thành một con người khác. Dù có đứng trước mặt những người bạn cũ, họ cũng không thể nhận ra cô. Ngay cả khi thẻ đoàn viên vẫn còn in ảnh cô của 2 năm trước, dù cô đứng ngay đó, không ai có thể nhận ra. Cô kiên trì chạy bộ mỗi ngày, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi, sợ một ngày nào đó mình thực sự sẽ gầy đi. Cô mở mắt thao thức suốt cả đêm. Cô nhìn Mai Lộ Lộ, cô rất muốn dũng cảm như Mai Lộ Lộ, nhưng... Mai Lộ Lộ không giống cô, Mai Lộ Lộ không phải tự nguyện. Mai Lộ Lộ không hề yêu một kẻ bi ba n thái. Mai Lộ Lộ chưa bao giờ cam tâm tình nguyện quay những thứ đó. Mai Lộ Lộ thật sự rất giỏi, không ai giúp đỡ. Tất cả mọi người đều bắt nạt cô ấy. Vậy mà cô ấy vẫn có thể chịu đựng. Còn cô thì sao? Ai cũng giúp cô, ai cũng cố gắng cứu cô. Chỉ có cô là kẻ ngu ngốc. Cơn ghét bỏ chính mình dâng lên trong lòng Đông Phương Anh. Nhưng may mắn thay, trong giấc mơ của cô, con sông ánh vàng vẫn tiếp tục chảy. Ngày hôm sau, Mai Lộ Lộ bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra ngoài. Thầy muốn cô tham gia một cuộc thi dành cho sinh viên đại học. Nghe tin này, Đông Phương Anh lập tức cảm thấy như được tiếp thêm sức sống. Bạn thân của cô ấy đã chuẩn bị tham gia một cuộc thi cấp quốc gia rồi. Cô ấy không thể cứ mãi yếu kém như thế này được. Vì vậy, ấy vẫn tiếp tục kế hoạch của mình, tham gia cuộc thi. Ca sĩ học đường, yên tâm đi. Bọn tớ sẽ cổ vũ cho cậu hết mình. Các bạn cùng lớp nói, Mai Lộ Lộ đứng ở hàng đầu tiên, không ngừng hò reo cổ vũ. Dưới sân khấu là bạn bè của cô ấy, là những người bạn cùng trường. Quá khứ dần dần rời xa cô ấy. Cô ấy là Đông Phương Anh. Không nằm ngoài dự đoán, Đông Phương Anh bị loại ở vòng 2. Nhưng mọi người vẫn rất hào hứng. Giỏi quá, Bao nhiêu người như vậy mà giọng cậu vẫn không run, chân cũng không run luôn. Thua nhưng vẫn vinh quang. Tối hôm đó, Đông Phương Anh cầm điện thoại lên. Lần này, cô bấm số gọi đi. Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia có người bắt máy. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tay cô run lên, nhưng lần này, cô không trốn tránh nữa, mà bình tĩnh nói. Tôi thấy anh trên TV. Đầu dây bên kia ngập ngừng. Cô là ai? Dương Dạng. Khi thốt ra hai chữ này, giọng cô bình thản đến kỳ lạ. Đối phương im lặng một lúc lâu rồi nói. Dạo này em vẫn ổn chứ? Sau đó anh có đi tìm em, nhưng bố mẹ em không cho anh gặp. Anh vẫn luôn muốn giải thích, những video đó không phải do anh phát tán. Tôi không gọi để ôn chuyện. Đông Phương Anh kìm nén cảm giác buồn nôn, lạnh lùng nói. 3 ngày nữa tôi muốn thấy anh rút khỏi cuộc thi, nếu không, tôi sẽ báo cảnh sát. Đối phương lập tức tỏ thái độ không vui. Dạng Dạng, em đừng nói như vậy, anh khó chịu lắm, em biết anh quan tâm em thế nào mà. Đông Phương Anh chỉ cảm thấy ghê tởm, vô cùng ghê tởm. Sao trên đời này lại có người ghê tởm đến vậy? Nghĩ đến việc mình từng thích người này, cô cũng cảm thấy kinh tởm chính mình. Khó chịu, quan tâm, yêu đương với một đứa trẻ 10 tuổi vui lắm sao? Ồ, suýt quên, với anh thì vui nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó các người nói gì nhỉ? 3 năm khởi điểm, tử hình chẳng oan. Anh không thể tưởng tượng được tôi đã ghét bản thân mình đến mức nào vì từng ngu ngốc không đẩy anh vào tù đâu. Dạng Dạng, em đừng nói vậy, khi đó em cũng thích anh mà đúng không? Những chuyện đó em đều tự nguyện, anh có ép em bao giờ đâu. Bây giờ em làm vậy, em có vui không? Đông Phương Anh không muốn nghe thêm nữa, cô lập tức cúp máy. Nhưng cúp xong, cô vẫn chưa hết giận, cô soạn tin nhắn gửi qua cho đối phương. Anh đúng là khiến tôi buồn nôn. Loại người như anh không xứng đáng sống dưới ánh mặt trời, càng không xứng để được tung hô như một ngôi sao. Tốt nhất là tự biết thân biết phận đi, cút khỏi cuộc thi, nếu không tôi sẽ vạch trần tất cả những chuyện ghê tởm mà anh đã làm. Gửi xong tin nhắn, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Cô và Mai Lộ Lộ không còn sợ những kẻ bẩn thỉu này nữa. Chúng chẳng qua chỉ dám bắt nạt cô khi cô còn nhỏ mà thôi. Còn bây giờ, cô đã trưởng thành, người phải sợ hãi chính là đối phương. Cô phải làm gì đó, cô tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục làm hại những bé gái khác. Vụ án của Văn Phương đã thu hút sự quan tâm lớn của xã hội. Từ lúc ban đầu, không ai muốn tin rằng đây là một sự cố y tế, không ai muốn tin rằng người phụ nữ ấy đã bị ký ức ảnh hưởng dẫn đến hành vi xúc động giết người. Cho đến bây giờ, đã có vô số người tin vào điều đó. Rất nhiều người bắt đầu tìm kiếm những con người trong ký ức của họ. Có người tìm kiếm Đông Phương Anh. Có người tìm mộ của bà Trần và Trương Anh. Không ít người tò mò liệu sau này Đông Phương Anh có giảm cân không? Liệu cô ấy có trở thành bác sĩ tâm lý không? Không ai tìm thấy Đông Phương Anh, nhưng đã có người tìm được mộ của bà Trần và Trương Anh. Đó là một nghĩa trang trong rừng, nằm ở một thị trấn nhỏ phía Tây Nam. Nhiều người hẹn nhau đến viếng, đặt những bông hoa tưởng niệm Trương Anh người đã chịu khổ đau quá sớm, và bà Trần người phụ nữ nhân hậu đã nhẫn nhịn cả một đời. Trời trong nắng ấm, những người xa lạ cùng nhau đi viếng. Họ thăm ngôi mộ của bà Trần người chỉ xuất hiện trong ký ức của người khác, và cả ngôi mộ không có ảnh của Trương Anh. Họ như nhìn thấy bi kịch của những người phụ nữ thời đại ấy. Hai cô gái từng đến đây dâng hương, mọi người dường như có thể thấy hình ảnh Đông Phương Anh tinh nghịch gọi hai bà đến gần. Từng người lần lượt đặt hoa xuống, như thể đang chạm vào thời gian mấy chục năm trước. Trời ơi! Một tiếng kêu khe khẽ phá vỡ sự tĩnh lặng của nghĩa trang. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, ánh mắt mang theo chút trách móc. Đó là một cô gái trẻ. Cô bịt chặt miệng, tay run rẩy chỉ vào một bia mộ bên cạnh, như thể có điều gì đó đáng sợ ở đó. Mọi người nhìn theo hướng ấy, trên tấm bia có khắc một cái tên mà gần đây ai cũng quen thuộc. Trên bia mộ lạnh lẽo ấy không có ảnh, chỉ có dòng chữ ghi lại cuộc đời của một cô gái trẻ. Cuộc sống của cô vĩnh viễn dừng lại vào ngày 15 tháng 6 năm cô 17 tuổi. Tháng 6, thời tiết bắt đầu nóng dần lên. Đông Phương Anh nằm trên giường, Mai Lộ Lộ đã đi tham gia một cuộc thi toán. Giờ trong ký túc xá chỉ còn lại mình cô. Hình như phòng ký túc xá bên cạnh đang giật chăn ngoài ban công. Mấy cô gái vừa cười đùa vui vẻ vừa vắt khô chăn. Đông Phương Anh hạ thấp giọng, lén gọi điện cho chuyên gia tâm lý của mình. Bác sĩ Lý, em đã tham gia cuộc thi ca hát. Dù không giành giải nhưng em rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biểu diễn, bên dưới toàn là người lạ. Vậy mà khi họ nhìn em không còn cảm thấy buồn nôn hay muốn ói nữa. Em cũng đã vượt qua được tâm lý né tránh, nhắn tin cho tên khốn đó, yêu cầu hắn rút khỏi cuộc thi. Nếu không, em sẽ phanh phui mọi chuyện trong quá khứ. Em không thể để hắn đường hoàng trở thành ngôi sao, được một đám nữ sinh hâm mộ. Nếu hắn trở thành ngôi sao, chắc chắn sẽ lừa gạt thêm nhiều cô gái nữa. Em còn chửi hắn nữa. Em cũng muốn giống như Mai Lộ Lộ, khiến hắn sợ hãi, ngăn chặn việc có thêm nạn nhân. Đã lâu rồi em không còn gặp ác mộng. Bác sĩ Lý, em nghĩ rằng em không còn hận bản thân mình nữa. Em cảm thấy mình rất tốt, rất thích chính mình. Hôm nay em lục lại ảnh cũ, em thấy mình thực sự rất xinh đẹp. Em không còn cảm giác ghê tởm nữa, thậm chí còn thấy khó hiểu. Trước đây sao em lại có thể ghê tởm chính mình nhỉ? Em đẹp đến thế cơ mà. Em quyết định nghiêm túc giảm cân rồi. Em không còn sợ chuyện đó nữa. Bây giờ em đúng là béo thật. Bác sĩ Lý, có phải em có thể ngừng điều trị rồi không? Chị cũng đã nói chuyện này với mẹ em rồi. Chúc mừng em, nhìn thấy sự thay đổi của em, chị thực sự rất vui. Em là một đứa trẻ tuyệt vời, không nên bị mắc kẹt trong quá khứ. Tương lai của em sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Em cũng nghĩ vậy, bây giờ em cảm thấy mình tràn đầy sức mạnh, không gì có thể đánh bại em được. Đông Phương Anh nằm trên giường, nhắm mắt lại, tưởng tượng về những ngày sau này. Sau này, Mai Lộ Lộ sẽ trở thành thẩm phán, còn cô sẽ là bác sĩ tâm lý. Nếu có trẻ em bị hại, cô có thể hỗ trợ cảnh sát trấn an các nạn nhân, giúp họ tư vấn tâm lý, giúp họ hiểu rõ mình đã bị tổn thương nhưng đó không phải lỗi của họ. Cô đã từng trải qua điều tương tự, cô có thể thấu hiểu tâm lý của họ, chắc chắn có thể làm tốt công việc này. Khi nghỉ hè, cô và Mai Lộ Lộ có thể cùng nhau đi ăn, đi du lịch. Đông Phương Anh nghĩ mãi, khung cảnh như hiện lên trước mắt. Cô nhắm chặt mắt, căn phòng bên cạnh dần dần yên tĩnh, không khí tràn đầy sự dễ chịu. Cô không kìm được, duỗi thẳng cánh tay. 17 tuổi năm ấy, cô đã nghĩ xong cả cuộc đời mình sẽ sống như thế nào. Cách chương.